Chào mừng quý thính giả đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi tiếp tiểu thuyết có tựa đề Mẹ chồng quyền thế của tôi. Chương 36: Con dâu vô kỷ luật. Nhà họ Tống vô cùng lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật hành hung bắt người. Rõ ràng chỉ có bọn tội phạm liều mạng mới dám làm một việc như thế. Bọn chúng yêu cầu 1 tỷ tiền chuộc. Cũng may, các lực lượng tìm kiếm đều đang cố gắng. Cảnh sát và vô số các phần tử xã hội đen đang xúc tiến tìm kiếm ông chủ. Anh xem có phải là chuột không? Thẩm Khả Tân ngồi trong bóng tối, nhìn không rõ 5 ngón tay. Trong lòng cảm thấy lo lắng. Trần Gia Kỳ không thèm quan tâm đến cô. Khả Tân dùng chân đá nhẹ lên Trần Gia Kỳ đang ngồi trên nền nhà hỏi. Không phải lúc nãy tôi làm tổn thương thần kinh của anh nên bây giờ anh bị câm rồi chứ? Anh mím môi, không nói gì. Anh nghĩ vì sao không có đèn? Cô ngồi xổm nhẹ nhàng xoa chân. Tôi đứng rất mệt. Gia Kỳ khinh thường bĩu môi, trong lòng nghĩ không ai bắt cô phải đứng. Trên nền nhà toàn bụi bẩn, anh nói xem, tôi nên làm thế nào? Cô vẫn không ngừng than thở, anh kiên quyết đưa 2 ngón tay lên bịt tai. Anh nghĩ họ có giết người không? Cô lo lắng không yên, hạ giọng hỏi. Có thể chạy trốn không? Gia Kỳ vẫn không nói gì. Trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên tiếng bụng sôi, rất khiếm nhã. Cô lại xoa bụng nói, tôi đói rồi, cũng khát rồi, anh bảo phải làm thế nào? Lúc trước có đồ ăn đồ uống, cô chửi người ta mang đi mất rồi, bây giờ còn muốn nghĩ cách sao? Giấc mộng đẹp đó, chắc chắn không thể biến thành hiện thực. Làm thế nào? Đương nhiên là miễn bản. Chít chít. Trong bóng tối có tiếng kêu quái dị. Cô sợ hãi ghé sát lại gần anh, hỏi khẽ, anh có nghe thấy không? Chuột. Trong một căn nhà cũ tồi tàn như thế này, không có chuột mới lạ. Cô nắm chặt cánh tay anh, nét mặt căng thẳng. Anh ôm tôi được không? Anh từ chối thẳng thừng, không. Chỉ một chữ, lạnh lùng và dứt khoát. Cô không làm được thì không chịu dừng lại, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào lòng anh. Mượn người anh dùng một lát. Gia Kỳ không động đậy được. Tư thế ám muội này khiến người ta dễ sinh mộng tưởng. Anh gỡ hai tay cô trên cổ mình, ra lệnh, buông ra. 5 ngón tay cô càng giữ chặt hơn, tưởng như xuyên qua áo anh, cắm vào da thịt, chết cũng không buông. Gia Kỳ co một chân, hồi lâu mới dựa được vào tường, đứng dậy. Hai chân cô cố gắng quắp chặt lấy đùi anh. Anh nghiến răng ra lệnh, xuống. Không, cô nói, tôi đã lịch sự mượn người anh dùng một lát rồi. Lịch sự mượn người anh dùng một lát. Anh chau mày, giọng không vui. Xuống. Cô gái này thật là không tốt. Nền nhà bẩn nên muốn ngồi lên người anh, vậy mà còn giả bộ đàng hoàng tử tế. Tôi sợ chuột. Giọng của cô yếu ớt, nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo. Nếu anh dám bỏ tôi xuống, anh không phải là đàn ông. Xuống. Anh đã nổi giận rồi. Hai tay Khả Tân càng ôm chặt lấy cổ Gia Kỳ, thà chết không chịu buông. Anh hoàn toàn hết cách với cô. Đột nhiên cánh cửa sắt nặng nề rung lên. Mặt cô thất sắc, giọng run run hỏi, sắp hành hung sao? Sắp giết người rồi. Xuống đi. Giọng của anh gấp gáp. Cô vùi đầu vào ngực anh kiên quyết, không. Ầm một tiếng, cánh cửa sắt bị phá trong vòng chưa quá 2 phút rồi đổ xuống trước mặt họ. Trần Gia Kỳ thấy thế giật mình, suýt chút nữa thì cánh cửa đè lên người anh. Ánh sáng chiếu lên hai người. Anh nheo mắt, rất nhiều thuộc hạ của anh xuất hiện, tay cầm đèn pin. Anh nhìn người phụ nữ đang đu trên người mình, bối rối nói, xuống đi. Thẩm Khả Tân, sau khi kinh hoàng đã nhận định được tình hình, đột ngột nhảy xuống, lạnh lùng nói với anh. Vì sao anh ôm tôi? Cô lại đi nhanh thoăn thoắt, đạp lên tấm cửa sắt bước ra ngoài, tươi cười nói, các anh có nhìn thấy gì không? Bọn thuộc hạ nhìn nhau rồi đồng thanh nói, không nhìn thấy gì. Cô khoanh tay, tốt, rất tốt. Giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra, vì vậy các anh cũng không cần nghĩ nhiều. Vâng, tất cả lại đồng thanh đáp. Trần Gia Kỳ bước ra hỏi, bọn bắt cóc đâu? 8 người mặc áo đen tránh ra nhường lối. Thẩm Khả Tân nhìn theo, thấy bọn chúng đang quỳ trên nền đất, tên nào cũng sưng tím mặt mũi. Ông chủ, mấy kẻ này có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bây giờ nên xử bọn chúng như thế nào? Một người lên tiếng hỏi. Thẩm Khả Tân nghe thấy vậy rất thích thú, vui mừng đưa ra ý kiến. Ném xuống biển cho cá ăn thịt, hoặc nhốt ở trên núi chỉ cho hở đầu. hoặc là nhốt chúng vài ngày vài đêm. Trần Gia Kỳ lườm cô nói, giao cho cảnh sát đi. Bỗng nhiên có người chạy đến hét to, không hay rồi, cảnh sát đến. Cảnh sát đến. Ông chủ, anh đi trước, bọn em sẽ yểm hộ anh. Bảo vệ ông chủ, đám phần tử xã hội đen bắt đầu hành động. Thẩm Khả Tân bình tĩnh hỏi, vì sao phải chạy? Cảnh sát đến, đương nhiên phải chạy. Thẩm Khả Tân mím môi cười, nhìn Trần Gia Kỳ, bây giờ chúng ta là người bị hại, cũng không làm gì xấu, vì sao phải chạy? Cô lại dừng lại một lát, thấy mọi người đều yên lặng, liền nói, bây giờ các anh cứu người, làm việc tốt, không phải sợ cảnh sát. Trần Gia Kỳ ra lệnh, các anh em hãy đi trước. Đám thuộc hạ mặc âu phục màu đen nghe lời tản ra. Chưa đến 5 phút sau, xe cảnh sát đến. Mấy viên cảnh sát vác súng đã lên đạn, ra lệnh, không được động đậy, giơ tay lên. Thẩm Khả Tân không giơ, cô không phục, chúng tôi là người bị hại, vì sao phải giơ tay? Kẻ giơ tay phải là... Cô chỉ về phía bọn bắt cóc đang quỳ trên mặt đất, là bọn chúng. Trần Gia Kỳ giơ hai tay lên, mặt mày ủ rũ. Cô nghe lời họ đi, giơ tay lên. Chỉ là giơ tay, anh nghĩ không có gì là to tát. Không, cô không chịu. Viên cảnh sát đành nói, vậy phiền cô lên xe để về viết lời khai. Không, cô lại càng kiêu ngạo, phải xin lỗi trước. Trần Gia Kỳ nhăn mặt lại, không biết nên khóc hay nên cười. Chương 37. Ai là nữ thần của ai? Từ lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, Trần Gia Kỳ luôn luôn cúi đầu trầm tư. Xe cộ đi lại trên đường âm ỉ, thuộc hạ của anh lo lắng hỏi. Ông chủ, tình hình này, chắc có kẻ sau lưng, muốn đối phó với anh. Gia Kỳ thờ ơ, ừ một tiếng, rồi nói, đã đưa mợ Tống về nhà chưa? Dạ, đưa về rồi ạ. Tên thuộc hạ thận trọng nhìn anh, có cần tiếp tục điều tra lai lịch của bọn bắt cóc không? Gia Kỳ hơi hốt hoảng. Trước mặt hiện lên cảnh cô ấy bám lấy anh. Trong bóng tối hai mắt cô sáng long lanh, hơi thở gấp gáp phả lên mặt anh. Anh chỉ cảm thấy mất tập trung, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông chủ, ồ. Anh định thần lại, toàn thân nóng như lửa đốt, rất khó chịu. Anh cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi, việc gì? Tên thuộc hạ hỏi, bọn bắt cóc đó. Hình như bị kẻ khác xúi giục. Biết rõ hành tung của anh và cô Tống, nhưng lại không biết anh là ai. Điều này hơi kỳ lạ. Anh nói, vậy điều tra xem. Anh ngả người về phía sau, ngón tay nóng rực lên, ấn lên huyệt thái dương. Đầu đau như búa bổ, anh cảm thấy hơi thở nóng như thiêu như đốt. Dục lái xe, lái nhanh lên một chút. Người anh rất khó chịu, sờ tay lên trán thấy toát mồ hôi. Anh nhắm mắt, cố gắng xóa bỏ cảnh đó trong đầu. Chắc chắn kiếp trước người phụ nữ đó là ma quỷ. Không coi ai ra gì, luôn nghĩ mình là đúng, coi trời bằng vung. Vì sao anh lại nhớ đến cô ấy? Đúng là ảo giác, ác mộng. Tóm lại, anh đã thoát khỏi người phụ nữ đó. Anh thở thật sâu, rồi nói với thuộc hạ, bảo người tìm một cô gái đến phòng tôi. Tên thuộc hạ liếc mắt nhìn anh, cười với vẻ khó hiểu. Vừa rồi cô Tống và ông chủ... Có phải là bị bọn em làm phiền không? Thật ra tư thế của họ rất ám muội, không thể không khiến người khác tưởng tượng. Hơi thở của anh dần dần lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn thuộc hạ. Việc này không được nói lung tung. Sao tôi có thể để ý đến người phụ nữ đó? Phụ nữ toàn thiên hạ chết hết mới đến lượt cô ta. Dường như anh đang nói với chính mình. Người đó rõ ràng không phải là phụ nữ. Những gì phụ nữ có, cô ta đều không có. Cô ta là một mối phiền phức, là một kẻ phá hoại. Anh mím miệng, cười hài lòng. Vì thế, những gì các cậu nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Hãy tìm cho tôi một cô gái về phòng. Phải dịu dàng, đáng yêu và ngoan ngoãn. Vâng. Cô ta... Bỗng nhiên ánh mắt anh trở nên xa xăm, giọng nói hơi hốt hoảng. Rõ ràng không phải là phụ nữ. Trong phòng rất sáng, đèn bàn, đèn treo trên trần đều được bật. Trong ánh sáng đèn rực rỡ, cơ thể Trần Gia Kỳ hiện rõ vẻ nam tính. Anh cuốn khăn tắm, da thịt màu đồng đẹp đến mức khiến cho người khác phải ngẩn ngơ. Anh nhìn người đẹp dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng không thấy được hứng thú. Anh thô bạo cởi hết quần áo của cô, hôn lên da thịt cô, tay vuốt ve, nhưng không có một chút cảm xúc nào. Anh nằm lên người cô hỏi, có biết viết chữ bằng bút lông không? Cô gái e thẹn cười, không biết. Anh không buông tha, tiếp tục hỏi, thế có biết giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo không? Người đẹp lại ngạc nhiên rồi mỉm cười, có thể thử xem. Gia Kỳ rời khỏi người cô. Cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh rồi cười. Như thế phải không? Anh thất vọng trừng mắt nhìn. Lấy một nắm tiền trên tủ ở đầu giường vứt cho cô ta. Cô ra ngoài. Rất ít người giống ma nữ đó. Có thể lạnh lùng kiêu ngạo đến mức độ vô cùng như thế. Rõ ràng cô là một nữ thần kiêu căng, coi thường thiên hạ. Thượng đế ơi, có phải là anh bị cô đá nên đã mất khả năng rồi không? Có lẽ phải tìm cô để tính nợ. Baby có người tình. Thẩm Khả Tân ngáp liên tục trong phòng tắm. Có vẻ như tên Trần Gia Kỳ đó đang ăn mừng vì thoát được cô. Quấn khăn bước ra ngoài. Tống Tử Dương chạy lại ôm cô vào lòng, rồi kéo tới giường, cười sung sướng. Bà xã, anh rất nhớ em. Đột nhiên anh dừng lại rồi chau mày hỏi. Em có nhớ anh không? Anh nói xem. Cô hỏi lại. Chắc chắn có. Anh mặc định. Cô đẩy mạnh Tử Dương ra, cầm chặt lấy cái khăn tắm. Cảnh giác. Không được nhân cơ hội em mệt mỏi xúc phạm em. Cô ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận kiểm tra da mình rồi hỏi. Em muốn ăn gì đó? Vì sao vẫn chưa mang lên? Tử Dương vội vàng trả lời. Sắp rồi, chị dâu đang nấu. Anh cúi người ôm lấy cô, hôn lên vai cô. Da cô rất đẹp, vừa mịn màng vừa mềm mại, thoang thoảng hương nước hoa. Anh cười hỏi. Không nhớ anh thật sao? Có, lúc lưng bị ngứa, em nhớ đến bàn tay của anh. Mặt anh lộ vẻ thất vọng, khẽ thở dài, rồi gọi một tiếng. Bà xã, nhưng lúc khác thì sao? Khả Tân bình thản nhìn vào mắt anh ở trong gương. Chồng không cần phải nhớ, đã kết hôn rồi, vì sao em phải nhớ anh? Cô nhẹ nhàng toa kem dưỡng da, ngừng lại một lát rồi hỏi. Thế anh có nhớ em không? Anh bĩu môi không nói gì. Cô ho một tiếng, giọng lạnh lùng. Không nhớ. Anh vội vàng nói. Có, đương nhiên là có. Cô hài lòng gật đầu. Như thế này mới phải. Chồng nên thỉnh thoảng nhớ đến vợ. Có tiếng gõ cửa. Tú Trinh mang cơm lên, thân mật gọi. Khả Tân. Cô đặt mâm cơm lên chiếc bàn uống nước bằng thủy tinh rồi nói. Ăn được rồi. Cô nho nhã ngồi xuống, từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng. Không tồi, món đùi gà. Bên ngoài giòn, bên trong mềm. Hương vị rất ngon. Cô nói chậm rãi. Chị dâu, tay nghề nấu ăn vẫn như trước đây. Hai mắt Tú Trinh sáng lên, cúi đầu, vô cùng vui vẻ. Vậy thì tốt. Khả Tân lườm Tú Trinh. Chị vui mừng gì? Vẫn như trước đây, bình thường. Không ngon, không khó ăn. Khả Tân nhìn sang món khác. Thịt dê nướng. Cảm thấy bụng đói cồn cào, cô nói. Em muốn ăn cơm. Anh và chị dâu ra ngoài trước. Một lát nữa em sẽ gọi hai người vào. Được, mặc dù cảm thấy cô rất lạ, nhưng hai người vẫn nghe lời. Họ bước ra khỏi phòng. Cô đã ăn ngốn ăn ngấu. Phong thái cao quý khoáng đạt, khí chất yểu điệu thục nữ đã bay lên 9 tầng mây. Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm là thăm Baby. Lúc bước vào vườn hoa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chó đang đùa giỡn với Baby. Baby, cô thân mật gọi nó. Con chó không có phản ứng gì, chỉ đi theo sau con chó nhỏ. Ngược lại, con chó kia, thân hình thì bé nhỏ, nhìn cô sủa liên tục. Cô trừng mắt, nhìn con chó rồi tiếp tục gọi Baby. Đột nhiên Baby sủa ầm ĩ, dường như là đã hoàn toàn không nhớ cô là ai. Cô bực bội, con chó đáng chết. Hàm sắc quyền chủ, tao nhất định phải thiến mày. Em dâu, bên tai cô, có người gọi khẽ. Cô quay lại nhìn, hóa ra là anh Tống Tử Dạ. Anh khách sáo nói, không được thiến, đang trong mùa phát dục, vì thế hãy tha cho nó. Em là người rất hào hiệp. Cô mím miệng cười rồi bỏ đi, trong lòng vô cùng tức giận. Con chó đáng chết. Lúc gặp chó cái là mất hết cẩu đức. Mặc dù miệng nói là hào hiệp, nhưng cô lại ngấm ngầm tìm một chiếc cũi sắt nhốt con chó cái vào đó. Cô ghét nhất loại hồ ly tinh quyến rũ chó của cô nhân lúc cô không có mặt. Cô dương dương đắc ý mang một chiếc ghế ra vườn hoa, quan sát hai con chó, tỏ vẻ bất lực vì không được ở cùng nhau. Con dâu, con đang làm gì? Dương Nhã Bội vô cùng ngạc nhiên vì nhìn thấy trong vườn hoa một con chó bị xích cổ, một con bị nhốt trong cũi. Huấn luyện chó ạ. Khả Tân thản nhiên như không, dưới ánh mặt trời ấm áp, nụ cười trên khóe miệng lại như vô cảm. Dương Nhã Bội trong lòng nghi ngại. Nó làm sao thế? Vừa về nhà ngày đầu đã huấn luyện chó sao? Uổng công bà muốn tạo quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ, Mẹ không biết. Khả Tân càng nghĩ càng tức giận. Con chó đáng chết này, không có tố chất, không có văn hóa, không được tu dưỡng giáo dục. Rõ ràng là một con chó hạ đẳng, mất mặt. Tranh thủ lúc con không có nhà, nó... Cô giận dữ đến mức không nói tiếp được nữa. Dương Nhã Bội ngạc nhiên. Chó không có tố chất, không có văn hóa, không được tu dưỡng giáo dục sao? Yêu cầu này liệu có cao quá không? Nó sủa con. Cô chỉ vào con baby bị xích. Baby lập tức nhìn cô với ánh mắt vằn đỏ, sủa rất to. Cô bị kích động gọi, mẹ, mẹ thấy chưa? Trước đây không như vậy, con chó ngốc. Tú Trinh, Dương Nhã Bội không thèm để ý đến Khả Tân, trong lòng thầm mắng con dâu bị bệnh thần kinh. Tú Trinh đang ở trong nhà lập tức chạy ra. Dương Nhã Bội chỉ vào con chó cái, thả con chó đó ra. Không được thả. Thẩm Khả Tân đang ngồi vật dậy như bị điện giật. Tú Trinh không biết nghe ai đành hỏi nhỏ, rốt cuộc có thả không? Thả. Không thả. Hai người đồng thanh lên tiếng. Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn Khả Tân. Mẹ nói với con, đây gọi là ngược đãi chó. Có phải con bị người ta bắt cóc nên sinh ra chứng bệnh ngược đãi chó không? Thẩm Khả Tân không chịu thua. Mẹ, con tôn trọng mẹ nên mới gọi mẹ là mẹ chồng. Dương Nhã Bội lạnh lùng cười. Con dâu, mẹ tôn trọng con nên mới gọi con là con dâu. Thẩm Khả Tân nói, mẹ, có phải mẹ muốn đối đầu với con không? Dương Nhã Bội giơ một tay lên trời hỏi, con dâu, cẩn thận không bị trời phạt. Thẩm Khả Tân không nhẫn nhịn được nữa. Mẹ, mẹ làm những chuyện gì sau lưng con? Con sẽ không quên. Mối thù đánh giắm, gia quy, xúi dục Tử Dương tìm người phụ nữ khác, khiến con hiểu nhầm Tử Dương suýt nữa ly hôn. Không thể kể hết các việc xấu mẹ đã làm. Vụ bắt cóc đó cũng không biết có phải là do mẹ dựng ra không. Con dâu, mẹ nói chuyện với con, nhưng con không nghe. Bây giờ ngay cả mẹ, con cũng không coi ra gì, đúng không? Dương Nhã Bội nghiến răng cười. Hãy cẩn thận, mẹ sẽ bảo Tử Dương ly hôn với con. Đừng vì hai con chó mà cãi nhau nữa. Tú Trinh vội vàng đứng chen vào giữa họ, an ủi từng người. Mẹ, Khả Tân, đừng nhìn thấy nhau lại sinh ra đối địch. Thật ra hai người đều là người tốt. Tránh ra. Hai người đều gạt cô ra, càng nói càng tức giận. Thẩm Khả Tân nói như bốc lửa trong người. Mẹ, đừng cậy nhiều tuổi mà không tôn trọng. Con dâu, đừng cậy nhỏ mà không kính trọng. Tú Trinh nhất thời bối rối, thả hai con chó ra. Hai con chó vừa được tự do, liền lao đầu về phía chân của hai người mà cắn. A, có tiếng kêu thất thanh. Khả Tân và mẹ chồng không cãi nhau nữa, mà đều nhìn Tú Trinh đồng thanh hét lớn. Tú Trinh, lần này chết chắc rồi. Tú Trinh tròn mắt há miệng, toàn thân run rẩy. Xong rồi, bão tố sắp đến rồi. Chương 39, quyết định trái ý mẹ chồng. Không khí trong phòng khách rất nặng nề, yên lặng như một nấm mồ. Tú Trinh cúi đầu nhìn xuống nền nhà, cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở của mình. Cô nhìn sắc mặt u ám của mọi người, cúi đầu thấp hơn, dường như soi rõ từng hạt bụi trên nền gạch màu vàng. Cô nói khẽ, xin lỗi. Thẩm Khả Tân kéo ống quần, trên chiếc chân trắng nõn nà có in một vết răng chó. Dương Nhã Bội giận dữ quay đi, nét mặt nghiêm nghị, không nói gì. Tú Trinh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Khả Tân, mẹ, con thực sự xin lỗi. Dương Nhã Bội tức đến run cả người. Con bị thần kinh sao? Đã nói chỉ thả một con chó ra, con lại cố tình thả cả hai con. Mẹ biết con không vừa ý với mẹ, đã sớm muốn đối phó với mẹ rồi. Bà không kiềm chế được, cầm gối ôm ném vào người Tú Trinh. Tú Trinh càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, như muốn chui đầu xuống đất. Thẩm Khả Tân nhăn mặt, thật sự đang thấy rất đau, nhưng cô có cần phải tham gia vào việc mắng chị dâu không? Một người không thông minh như chị dâu làm sao có thể hiểu được mẹ chồng đang giận cá chém thớt. Nói trắng ra, mẹ chồng không thắng được cô nên kiếm cớ gây sự. Con nhìn lại mình xem, sinh ra nghèo sơ sát, mẹ đã không để ý rồi, vậy mà còn ngu xuẩn nữa. Dương Nhã Bội tiếp tục mắng té tát. Cuối cùng Thẩm Khả Tân không chịu nổi nữa, chậm rãi lên tiếng. Mẹ, bây giờ mẹ phải nghĩ xem nên phạt con chó đó như thế nào. Cô nhìn ba người đàn ông trong nhà ngồi bất động, không bộc lộ thái độ gì trên ghế sofa, ngạo mạn nói. Thiến hay không? Cả nhà bỏ phiếu. Thiến! Cô vừa dứt lời, Dương Nhã Bội đã sốt ruột lên tiếng. Bố, ông xã, anh cả, ý kiến của mọi người thế nào? Cô lạnh lùng hỏi. Ba người đàn ông nhìn nhau, Tống Gia Thành nêu ý kiến trước. Bố đứng về phía mẹ. Cô nhớn mày, khóe miệng nở một nụ cười. Vậy thì như thế này, bố mẹ thì giống nhau. Ông xã đương nhiên là nghe lời em, Tú Trinh nghe anh cả. Cô dừng lại một lát rồi hỏi, anh cả và Tú Trinh có phải là không đồng ý Thiến không? Đúng. Tú Trinh gật đầu, thấy mẹ chồng trừng mắt nhìn mình. Cô hạ giọng, không Thiến nó được không? Thẩm Khả Tân lườm cô, bây giờ là bằng nhau, hai đều, quyền quyết định là ở em. Dương Nhã Bội lạnh lùng cười, con dâu, đương nhiên là con muốn Thiến rồi. Đột nhiên Thẩm Khả Tân đứng dậy, khoanh hai tay lại rồi mím miệng cười. Mẹ, con xin lỗi, con cũng... Cô nói rõ từng chữ, không được Thiến. Dương Nhã Bội ngạc nhiên, rồi nổi giận. Thẩm Khả Tân, con luôn muốn đối đầu với mẹ. Thẩm Khả Tân hờ hững gọi một câu, ông xã, rồi nhìn anh ngờ vực, có phải anh đứng cùng phía với em không? Tống Tử Dương nhăn mặt khó xử, người giúp việc, bỗng nhiên chạy lên nhà hét to, bà chủ không hay rồi, chiếc vòng Phật ngọc trắng bị rơi vỡ rồi. Dương Nhã Bội sững sờ, đứng dậy chạy vội ra ngoài, ba người đàn ông của nhà họ Tống cũng chạy theo, dường như đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Chương 40. Làm mẹ chồng tức giận. Khả Tân, chị nguy rồi. Mắt Tú Trinh đỏ hoe, rên rỉ. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên hỏi, chị làm vỡ à? Tú Trinh thận trọng gật đầu, nói khẽ, chị chỉ muốn đeo chơi một chút, nhưng lúc tháo ra không cẩn thận nên làm vỡ. Thẩm Khả Tân tò mò hỏi, chiếc vòng đó đắt tiền không? Tú Trinh nghe thấy thế càng lộ vẻ đau lòng. Nghe nói đó là đồ tổ tiên truyền lại qua nhiều đời của mẹ chồng, rất quý giá, cho dù trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Chiếc vòng được để cẩn thận trong két sắt đó. Cô sợ hãi chảy nước mắt. Chắc chắn mẹ chồng sẽ bắt ông xã ly hôn với chị. Khả Tân, làm thế nào bây giờ? Chị mở két sắt của bà ấy à? Thẩm Khả Tân cũng cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Lần này có lẽ là thần tiên cũng không cứu được chị dâu nữa. Tú Trinh chỉ biết khóc, hoảng hốt hỏi, phải làm thế nào? Còn biết làm thế nào? Không biết làm thế nào cả. Thẩm Khả Tân thầm tính kế rồi hỏi, mật mã của két sắt là gì? Lúc chị làm vỡ, có ai nhìn thấy không? Tú Trinh đáp, mật mã là 848-618-8. Cô nhớ lại rồi lắc đầu, không có ai nhìn thấy. Thẩm Khả Tân nhắc lại, có tiếng giày cao gót chói tai vang lên ở cầu thang. Là ai? Dương Nhã Bội kinh hoàng, nhìn hai người con dâu rít lên từng chữ qua kẽ răng. Bà tức giận lao đến trước mặt họ, ngón tay run rẩy. Rốt cuộc là ai làm vỡ? Tú Trinh thu người lại, nhìn Thẩm Khả Tân, rồi run rẩy nói, là con. Thẩm Khả Tân lớn tiếng ngắt lời cô, là con. Tú Trinh, không cần phải nhận tội hộ em. Cô kiêu ngạo nói, chẳng qua chỉ là một chiếc vòng, con tò mò, lấy ra đeo, nhưng không cẩn thận làm vỡ. Mẹ đã biết đó là con ngay mà. Dương Nhã Bội tức giận véo tay cô, nghiến răng, Thẩm Khả Tân, con đúng là vô tổ chức. Rốt cuộc con có biết tầm quan trọng của chiếc vòng đó không? Tay Khả Tân đau như bị kim đâm, cắn răng trả lời, không biết nên mới làm vỡ. Mẹ con dám làm đau con nhất định sẽ kiện mẹ. Con kiện mẹ à? Dương Nhã Bội giận run người, tiếp tục véo ra cô. Được, mẹ cho con đi kiện. Tống Tử Dương chạy lên, kéo mẹ ra rồi thanh minh hộ Thẩm Khả Tân. Mẹ, Khả Tân không biết, mật mã. Con biết. Thẩm Khả Tân xoa tay, muốn khóc mà không chảy nước mắt. 848-618-8. Không sai chứ? Dương Nhã Bội tức giận hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thấy chưa, mẹ đã biết chính là nó. Ngoài nó ra, ai dám làm vỡ bảo bối của mẹ? Bà túm lấy áo sơ mi của Tống Tử Dương. Tử Dương, ly hôn ngay. Nhất định con phải ly hôn với cô ta. Cùng lắm thì con đền cho mẹ. Thẩm Khả Tân đàng hoàng nói. Chỉ là một chiếc vòng đeo tay. Mẹ không có lý do gì để bắt chúng con ly hôn. Hơn nữa bây giờ không phải là xã hội thời phong kiến. Học theo cách tổ tiên truyền lại bảo bối gì đó. Con vẫn còn cãi lý à? Cơn tức giận của Dương Nhã Bội bốc lên đỉnh đầu. Muốn lao lại đánh cô. Thẩm Khả Tân hít một hơi thật sâu nói. Xin lỗi. Nếu từ bỏ lòng cao ngạo để cứu chị dâu ngông nghếch, cô cũng không để tâm. Cô nói liên tục, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Con nha đầu thối không có thành ý. Dương Nhã Bội càng thêm tức. Cô câm mồm cho tôi. Nếu không, tôi sẽ xé nát miệng cô. Tôi sẽ rút tủy, cắt da cô. Thẩm Khả Tân hét lên. Đã nói xin lỗi rồi, mẹ vẫn còn chửi. Ông xã, lấy tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh trả lại cho mẹ. Coi như đó là tiền chiếc vòng. Dương Nhã Bội quát to. Của nó không phải là của tôi sao? Cô là đồ khốn. Vậy chiếc vòng của mẹ không phải cũng là đồ của ông xã sao? Đã là người một nhà, không nên phân biệt. Cô nói rất nhanh, mặt không biến sắc, hơi thở rất bình tĩnh. Việc này dừng lại ở đây. Chiếc vòng, giống như người đã chết, bây giờ bắt đền cũng không được nữa. Không bằng việc lo hậu sự cho nó, tổ chức tang lễ, long trọng. Đồ ăn trộm! Dương Nhã Bội hét khản cả cổ. Tống Tử Dương ôm lấy mẹ. Thẩm Khả Tân thì lạnh lùng. Mẹ, nếu mẹ thực sự tức giận, con sẽ chuyển ra ngoài ở. Con đi ngủ, mẹ hãy tổ chức tang lễ đi. Nếu nhà mình mời hòa thượng đến làm phép, con sẽ tham gia. Mặc dù đó chỉ là một chiếc vòng tay không có tình cảm. Thẩm Khả Tân! Dương Nhã Bội nhìn theo cô vô cùng tức giận. Con nha đầu đáng chết này, nhất định bà sẽ không bỏ qua cho nó. Dưới ánh đèn màu vàng cam, Thẩm Khả Tân đứng trước ban công, yên lặng nhìn ra bầu trời đêm, thở dài. Cô có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của mẹ chồng, giống như một chiếc máy quay đĩa, chỉ biết vang lên những tiếng kêu than bất hạnh. Khả Tân! Đằng sau có tiếng gọi yếu ớt, cô không quay đầu lại, cũng biết đó là chị dâu. Hình như chị dâu vẫn đang khóc. Tay em còn đau không? Cô không nói gì, yên lặng quay đầu lại. Thấy nước mắt Tú Trinh chảy ràn rụa, hai mắt sưng đỏ. Bỗng nhiên cô cười, giọng nhẹ vững. Chị không cần phải khóc. Cô giữ bình tĩnh, giọng cao ngạo. Em không muốn gánh tai họa giúp chị. Chẳng qua là vì em nấu ăn cũng bình thường, nên muốn giữ chị lại. Khả Tân. Giọng của cô hơi run, nói không thành tiếng. Chị. Đừng ngốc nghếch nữa, cô vẫn giữ nguyên thái độ kiêu căng. Em không chịu được thái độ hối lỗi và nước mắt của chị. Là một người phụ nữ, là một người con dâu, chị nên có thành tích cho em xem. Chị sẽ cố gắng thay đổi. Tú Trinh nghẹn ngào, cố gắng nở một nụ cười. Khả Tân, em thật tốt bụng. Cô tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Không cần chị nói tốt cho em luôn ghét nhất sự ngốc nghếch của chị. Nếu một người ngốc nghếch thấy em tốt bụng, thì em phải tự kiểm điểm bản thân rồi. Cô cười, giớn mày nói. Vì thế đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em. Em đã muốn chọc tức bà ấy từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ mượn chị để khiến cho bà ấy tức giận thôi. Tú Trinh không nói gì, chỉ biết đứng khóc. Khả Tân bỗng dưng thấy hai mắt hơi cay. Dường như cô bị chị dâu làm cho xúc động. Cô cố gắng kiềm chế, nói với thái độ dứt khoát. Việc này em đã chịu khổ và đứng ra gánh tội. Vì thế chị đừng ngốc nghếch nói với ai. Nếu chị để lộ ra, em sẽ không khách sáo với chị đâu. Một người thật thà như chị dâu, không biết, không thể đảm bảo không bán chính mình. Tú Trinh gật đầu, nhưng vẫn không thôi khóc. Khả Tân nhìn chị dâu ngờ vực, ngẩng đầu nói, chị ra ngoài đi. Cô quay người, mắt cay xè, nước mắt rơi xuống. Đằng sau không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhẹ. Cô lấy tay lau gò má, tự cười mình. Vì sao lại khóc? Lẽ nào cảm động? Với chính mình, cô lại khẽ trách. Thẩm Khả Tân, mày chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Sống chết thế nào? Vì sao lại giúp chị ấy? Mày nên dẫm chân lên, vứt đá xuống giếng mới phải. Cô tự mình hỏi. Vì sao mày lại giúp chị ấy? Bên ngoài, bóng đêm càng lúc càng đặc quánh lại. Tất cả đều im lìm như đã chết. Yên tĩnh đến mức không có bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Khả Tân hùng hồn, tự nói với mình. Bởi vì chị ấy nấu ăn ngon, nên mới muốn cứu chị ấy một phen. Chắc chắn là như vậy. Thẩm Khả Tân tuyệt đối chưa bao giờ tốt bụng giúp đỡ người khác. Cô cười độc ác, mắt sáng lên. Dù thế nào cũng không phải là mình thành tâm giúp chị ấy. Chương 41. Trừng trị con dâu. Thẩm Khả Tân. Có tiếng thét gọi long trời, khiến cho Thẩm Khả Tân vừa bước chân ra khỏi cửa liền quay đầu lại. Cô nhìn vào trong phòng khách, thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa, mặt mày thiếu sinh khí. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, cười thầm. Mẹ, mới 6 giờ sáng đã thức giấc, sớm quá. Phải, rất sớm. Dương Nhã Bội không che giấu ác cảm với cô. Thẩm Khả Tân biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Mẹ ở đây đợi ai? Dương Nhã Bội từ từ bước tới trước mặt cô, cười. Chạy thể dục buổi sáng à? Mẹ đi cùng nhé, Lạ lùng, rất lạ lùng. Thẩm Khả Tân nhìn bà, cẩn thận đề phòng. Mẹ thật sự muốn chạy cùng con sao? Dương Nhã Bội gật đầu. Trong ánh mắt có điều gì đó rất lạ. Thẩm Khả Tân không ngốc. Cô nhìn là biết bà đang muốn giở trò gì đó. Cô ngáp một cái rồi tỏ vẻ mệt mỏi. Mẹ, con vẫn chưa tỉnh ngủ. Hay là quay về phòng ngủ một lát đã? Bỗng nhiên, Dương Nhã Bội túm lấy tay cô. Mặt lộ vẻ rất xấu xa. Từ trước đến giờ chưa có ai dám làm vỡ bảo bối của mẹ mà có thể được yên thân. Dáng vẻ của mẹ chồng thực sự đáng sợ. Cô thấy lạnh ở gót chân, dường như có rất nhiều tảng băng lạnh lẽo đang chảy ngược lên theo chân cô. Khả Tân căng thẳng hỏi, sau đó thì sao? Dương Nhã Bội mỉm cười, quay mặt ra ngoài cửa, cất tiếng gọi, vệ sĩ. Ngay lập tức có 4-5 người mặc âu phục màu đen bước vào. Dương Nhã Bội cười với vẻ nham hiểm, đừng nghĩ rằng khó từ Dương, mẹ sẽ không làm gì con. Mắt Khả Tân giật liên tục, trong lòng lo lắng không yên. Lẽ nào mẹ chồng muốn bí mật mưu sát cô? Thật ra chết không có gì đáng sợ, nhưng vấn đề là hiện tại cô không muốn nhìn thấy Diêm Vương. Dương Nhã Bội dặn họ lái xe đưa nó lên lưng núi rồi để nó chạy bộ về đây. Thẩm Khả Tân nghe thấy câu này thở phào nhẹ nhõm. Chạy bộ sao? Được, cô hoàn toàn có thể. Ánh nắng ấm áp, mặc dù đã vào đầu mùa đông, nhưng cây cối vẫn xanh tốt, con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co, như không có điểm dừng. Trán Thẩm Khả Tân đã lấm tấm mồ hôi, cô thở dốc dừng bước, ngồi bệt xuống đất. Cô giơ đồng hồ lên xem, 8 rưỡi sáng, chạy đã 2 giờ đồng hồ rồi, mà sao vẫn không nhìn thấy nhà đâu. Khả Tân nằm nhòi ra đất, khắp người đau nhức. Bỗng nhiên có một chiếc xe màu vàng xuất hiện trên đường. Cô nhìn kỹ, không phải là chiếc Lamborghini của Trần Gia Kỳ sao? Cô vội vàng đứng dậy, vui mừng, vẫy tay hét to. Này, ông trùm, là tôi! Chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe, bên ghế lái phụ từ từ hạ xuống. Khả Tân nhìn vào và vô cùng thất vọng. Không phải mẹ chồng, thì còn là ai được nữa? Lên xe! Dương Nhã Bội dường như tỏ vẻ đại ân đại đức ân xá cho cô. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên không hiểu, mẹ bảo con lên xe. Dương Nhã Bội lạnh lùng liếc nhìn cô, phí lời, không phải là con thì là ai. Cô lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong, thở phào nhẹ nhõm. Lái xe đi, có giọng đàn ông vang lên. Cô nhìn sang mới nhận ra là Trần Gia Kỳ đang ngồi cạnh cô. Mắt cô sáng lên, ghé sát vào mặt anh, cười ngọt ngào. Hi, không ngờ có thể gặp lại nhau sớm thế. Gia Kỳ cười nhạt, không nói gì, nhưng ánh mắt dường như nhìn xuyên qua cô vào một điểm vô định nào đó. Thấy anh không trả lời, Khả Tân càng ghé sát vào mặt anh. Khoảng cách không đến chục phân, cô nâng cao giọng. Hi, nụ cười của anh biến mất. Nhìn cô không nói gì. Chương 42. Kẻ đến đòi nợ. Cô cố tình ghé tai lên ngực anh. Thấy trái tim anh đang đập. Tim anh đập rất nhanh, dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên cô hét to. Hóa ra anh vẫn còn sống. Trần Gia Kỳ không kiên trì được nữa, nói nhỏ. Cô có thể giữ yên lặng một chút được không? Khả Tân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cười khiêu khích. Không. Cô hỏi. Anh đến tìm tôi sao? Đột nhiên cô đấm vào ngực anh, cười thích thú. Tôi biết chắc chắn anh từ trên trời rơi xuống. Con làm ồn đủ chưa? Cuối cùng Dương Nhã Bội không chịu được nữa, nghiêm giọng, ngậm mồm lại được không? Cô ngồi yên tỏ vẻ buồn chán. Con đừng nghĩ mẹ chỉ trừng phạt con như thế là xong. Dương Nhã Bội lạnh lùng nói, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Gia Kỳ nói, muốn tìm con, có việc gấp nên mẹ mới đưa cậu ấy đến đây đón con. Cắt! Cô mím miệng, không nói gì. Dám làm vỡ bảo bối của mẹ. Con có mấy cái đầu? Không phải chỉ có một cái sao? Lẽ nào mẹ chồng lại có hai cái? Cô nghĩ thầm trong bụng. Con có thể thục nữ hơn một chút không? Thời buổi này còn có khái niệm thục nữ sao? Mẹ nói chuyện với con. Con không được tỏ vẻ không thèm để tâm như thế. Mẹ chồng đã bảo cô ngậm miệng. Cô không thể không tuân chỉ. Thẩm Khả Tân. Dương Nhã Bội quay đầu lại nhìn cô rồi nói. Mẹ cảnh cáo con. Phải đền tiền. Lấy tiền của ông xã đền cho bà. Bà không cần. Bây giờ lại bắt đền, nghìn lẻ một đêm. Thẩm Khả Tân, Dương Nhã Bội hét lớn. Con câm rồi à? Cô khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhún vai tỏ thái độ như không hề có chuyện gì liên quan đến mình. Dương Nhã Bội nổi giận. Bỗng nhiên Trần Gia Kỳ đưa ra một chiếc vòng ngọc màu trắng sữa, mỉm cười. Cô không cần phải tức giận. Cô xem vật này có vừa ý cô không? Vì sao anh đến tìm cô? Mấy ngày nay anh đã tìm gặp những người phụ nữ khác, cố gắng quên những chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nửa đêm hôm qua, Tử Dương gọi điện cho anh, kể sơ qua tình hình, hỏi anh có thể tìm được loại ngọc nhiều năm như thế không? Ánh mắt Dương Nhã Bội sáng lên, đang định nhận và cảm ơn. Thẩm Khả Tân đã nhanh tay cướp lấy, giơ lên, ngắm kỹ lưỡng, rồi gật đầu. Nói nhiệt tình, tôi thích, cảm ơn. Cô thản nhiên đeo lên cổ tay mình. Thẩm Khả Tân, mẹ chồng rít lên vài tiếng qua kẽ răng, ánh mắt như tóe lửa. Có con, cô đáp. Đưa đây. Mẹ chồng trầm giọng chìa tay ra trước mặt cô. Khả Tân từ từ tháo chiếc vòng ngọc, không thèm để ý. Con không thiếu. Cô đặt vào tay mẹ chồng rồi quay sang hỏi Trần Gia Kỳ. Anh tìm tôi làm gì? Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, thốt lên vài tiếng. Thanh toán nợ nần. Thanh toán nợ nần. Thẩm Khả Tân liếc trộm vào chỗ đó của Trần Gia Kỳ. Đột nhiên cô lạnh người, tim nặng như đang đeo 7-8 thùng nước. Có lẽ nào... Thật vậy sao? Trở ngại tâm lý, mất khả năng. Vậy thì nghiêm trọng rồi. Cô biết kiếm đâu ra một đứa bé cho anh ta? Gò má Trần Gia Kỳ nóng bừng. Anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Dương Nhã Bội cười tít mắt, ngắm chiếc vòng tay, nói chuyện với anh. Thẩm Khả Tân nhân cơ hội mẹ chồng không để ý, đứng dậy trốn lên nhà. Nể mặt chồng cô, anh ta không nên đối xử với cô như vậy mới phải. Cháu đi nói chuyện với Khả Tân một lát. Trần Gia Kỳ cười nhạt, đứng dậy, bước nhanh theo kẻ đang lẩn trốn như một tên trộm. Anh túm lấy cổ tay cô, kéo ra phía cổng sau của vườn hoa. Anh chặn cô vào tường, chau mày hỏi, muốn trốn đi đâu? Tôi không trốn. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có lỗi. Anh nhau mắt cười, nụ cười khiến lỗ chân lông của cô dựng đứng. Anh hỏi, cô định bồi thường cho tôi thế nào? Thật sự là không được nữa sao? Cú đá đó khiến anh tuyệt đường con cháu à? Có khả năng đó không? Anh nhìn cô, giọng không vui. Cô thử nói xem. Anh cúi đầu, môi gần như chạm vào môi cô. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Giọng của cô khẽ khàng. Đừng như thế. Anh trợn mắt nhìn thẳng vào cô. Cô sinh con, bồi thường cho tôi. Cô mắng, đồ thần kinh. Anh lại uy hiếp. Cô không sinh thử xem. Cô nghe thấy vậy tức giận, co chân huých. Anh kêu lên một tiếng, ôm bụng khuỵu xuống đất, chán toát mồ hôi. Anh đừng giả vờ nữa. Vừa rồi tôi huých chân vào đùi anh. Cô xoa đầu gối, suýt xoa vì đau. Một tay anh chống lên mặt đất, một tay ôm bụng, thở gấp. Dương Nhã Bội muốn xem kịch hay, vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này, liền báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ. Cô liếc nhìn khuôn mặt xanh tái của Trần Gia Kỳ, tỏ vẻ bất hạnh. Con chỉ huých chân vào đùi anh ta. Lẽ nào đùi và bụng có liên quan đến nhau? Cho dù cô gái giải thích thế nào, mọi người cũng không tin. Họ đưa cô đến cục cảnh sát. Vì sao cô muốn hành hung? Động cơ là gì? Tuyệt đối không có. Cô lắc đầu quậy quậy. Tốt nhất là cô nên thành thật. Bây giờ người đã được đưa đến bệnh viện đang làm phẫu thuật. Cái gì? Như thế cũng phải phẫu thuật sao? Cô mở to mắt, thái độ càng tỏ vẻ bất hạnh. Cô dùng đầu gối huých anh ấy đúng không? Không. Cô nghiêm túc sửa lại lời anh ta. Tôi chỉ là dùng đầu gối nhẹ, rất nhẹ, véo anh ta. Cô giờ khóc giờ cười. Không có lý gì chỉ véo nhẹ một cái mà cũng phải làm phẫu thuật, đúng không? Véo, rốt cuộc là đá, huých hay là véo? Nhưng thật sự là tôi chỉ dùng đầu gối rất nhẹ, véo anh ta một cái. Cô làm động tác véo tay của mình để miêu tả. Chỉ như thế mà thôi. Cô thở dài, anh cảnh sát, coi như tôi không cẩn thận véo anh ấy, cũng chỉ là véo lên đùi thôi, không cố ý làm đau bụng được. Mặc dù đùi và bụng gần nhau, nhưng có chuyện như vậy quả là quá ly kỳ. Một viên cảnh sát chạy vào, nói thầm với người đang điều tra Khả Tân. Viên cảnh sát nhìn cô rồi nói, nhấn mạnh ở câu cuối. Cô có thể về. Không sao, anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính. Không liên quan đến việc cô có véo anh ta hay không. Cô đứng bật dậy, tức giận, nghiến răng. Viêm ruột thừa cấp tính. Anh ta đúng thật là biết cách hành hạ người khác. Không sớm, không muộn, đúng lúc tôi véo anh ta thì phát bệnh. Chương 43. Ốc xã, anh Tám tạo phản. Trong phòng bệnh chật kín người, Thẩm Khả Tân tốn rất nhiều sức lực mới chen vào được trong. Trần Gia Kỳ nằm trên giường, tinh thần rất tốt, không có gì là khác lạ. Viên cảnh sát nói, cô Tống đã được đưa về nhà, anh có chắc chắn không kiện cô ấy tấn công anh không? Trần Gia Kỳ nhìn ánh mắt tức giận của Thẩm Khả Tân, chỉ cười đáp, không đến mức tấn công, chỉ lấy đầu gối huých tôi thôi mà. Thẩm Khả Tân mở to mắt, nói xen vào, không phải là huých mà là véo. Hai mắt cô sáng quắc nhìn anh, nhấn mạnh, véo, khiến cho đám thuộc hạ của anh ở trong phòng biết cô dám đánh ông chủ của họ. Véo, rõ ràng anh không đồng tình với cách dùng từ như thế. Dùng đầu gối huých mạnh vào anh mà gọi là véo sao? Thế mà cô ấy cũng nghĩ ra được. Anh vẫn phụ họa theo cô, đúng. Cô ấy không cẩn thận véo tôi. Véo, viên cảnh sát chau mày rồi cười, không nói ra những gì đang nghĩ trong lòng. Anh ta gật đầu, chỉ là véo thôi. Cô ấy là một công dân tốt, không thể đánh người. Đúng, cô thở phào nhẹ nhõm, viên cảnh sát cười rồi bỏ ra ngoài. Đợi cảnh sát đi khỏi, đám phần tử xã hội đen bắt đầu xôn xao, ánh mắt sắc như dao hướng về phía cô, kiếm cớ gây sự. Vì sao cô đánh ông trùm của chúng tôi? Cô có biết đàn ông cần điều gì nhất không? Thể diện, bây giờ thì tin lan truyền đi, ông trùm băng đảng chúng tôi bị cô đánh vào viện. Chúng tôi liệu có thể còn thể diện nữa không? Nhất định phải bồi thường. Nhìn xem, cô đã biết sự việc xảy ra như thế này nên không muốn đến bệnh viện, nhưng cảnh sát vẫn ép cô. Cô cười nói, việc này cũng không thể trách tôi. Không trách cô thì tìm ai? Bây giờ chúng tôi bị mất mặt, phải làm thế nào? Cô dần dần mất hết kiên nhẫn, nhìn đám đàn ông mặc đồ đen, giọng út cao. Việc này có thể trách tôi sao? Ai bảo anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính đúng lúc tôi véo anh ta? Cô càng nghĩ càng bực, ngẩng cao đầu, mày trao lại. Các anh muốn tôi xin lỗi như thế nào? Lẽ nào phải sinh một đứa con cho anh ta? Đừng có mơ hão, làm sao tôi có thể? Cô kịp thời dừng lại, không nói gì nữa. Nếu nói cho bọn chúng biết Trần Gia Kỳ bị cô đánh, nếu nói cho bọn chúng biết Trần Gia Kỳ bị cô đá làm cho mất khả năng sinh lý, chắc chắn bọn chúng sẽ giết cô. Trần Gia Kỳ không nhẫn nhịn được nữa, không được làm khó phụ nữ. Anh trừng mắt nhìn Thẩm Khả Tân rồi nói, tôi không sao, không được kích động. Ông chủ, nhưng bên ngoài điều tiếng rất khó nghe, người phụ nữ này nhất định phải bồi thường. Mọi người đều bừng bừng tức giận. Để mong được giải thoát, cô đành khẳng khái nhớn mày tuyên bố, được, tôi sẽ bồi thường. Cô hôn nhẹ lên gò má của Trần Gia Kỳ rồi nói, xong rồi. Như thế gọi là bồi thường sao? Cô nghĩ ông chủ của chúng tôi là trẻ con sao? Đám người càng lúc càng tức giận, hận không thể giết chết cô. Vấn đề thể diện của xã hội đen, cô nghĩ chỉ là nói chơi thôi sao? Các người chưa nghe thấy một nụ hôn đáng giá ngàn vàng sao? Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tức giận. Không thế thì thế nào? Không phải là tôi đã làm cho anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, là do sức khỏe của anh ta không tốt. Điều này có thể trách tôi sao? Cô nhìn thẳng vào đám người nói, các người đừng quá đáng, tôi mới là người bị hại. Tự nhiên bị bắt đến đồn cảnh sát, rồi bị các người đàn áp. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cô tức giận nói, tránh được. Đám người chắn trước mặt cô như một bức tường, không động đậy. Trần Gia Kỳ bình thản lên tiếng, hay là thế này, dâng trà nhận lỗi. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nghiến răng. Dâng thuốc độc cho anh cũng vậy thôi. Anh bật cười chậm rãi nói, thêm một câu xin lỗi nữa. Anh bị viêm ruột thừa cấp tính liên quan gì tới tôi? Anh tôi dâng trà nhận lỗi, lại còn phải xin lỗi anh. Bà xã, cửa phòng bật mở, Tống Tử Dương nói với mọi người trong phòng, như thế này, tôi thay mặt vợ tôi nhận lỗi, ngày mai sẽ mở tiệc mời tất cả mọi người một bữa ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Anh nhìn qua một lượt, thấy sắc mặt mọi người dịu đi, cười nói, vợ tôi làm tổn hại đến thể diện của ông chủ các vị, tôi làm chồng phải gánh vác. Tóm lại, các vị có gì không hài lòng trực tiếp tìm tôi. Cô ấy là phụ nữ, không hiểu chuyện, các vị đừng tính toán. Ông xã, Thẩm Khả Tân nói khẽ, mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Tử Dương ừ một tiếng rồi cười nói, ngoan, chúng ta về nhà. Mọi người nhìn Trần Gia Kỳ đang nằm trên giường bệnh. Trần Gia Kỳ mím miệng, cười nói, huynh đệ cũng không có ý làm khó cho cô ấy. Anh đã nói như vậy, chúng tôi không thể không thả người. Anh giơ tay lên, đám người đang vây lấy Thẩm Khả Tân tránh ra, nhường đường. Xe chạy rất nhanh trên đường. Tống Tử Dương thận trọng, nhìn về mặt không tỏ thái độ gì của Thẩm Khả Tân với vẻ lo lắng. Em sợ à? Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh trước mắt, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô gọi khẽ một tiếng, ông xã, rồi mỉm cười nói tiếp, vừa rồi anh rất đàn ông. Tử Dương cười không thành tiếng, bà xã, em bị ngớ ngẩn rồi à? Cô định thần lại, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Giọng điệu bỗng nhiên trở nên ngạo mạn. Sau này, anh hãy nam tính hơn một chút, không được tỏ dáng vẻ bị chút giận như thế. Em không thích anh như vậy. Cô liếc mắt nhìn anh, tim đập dồn dập, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi anh nghe rõ chưa? Anh cười, nghe rõ rồi. Anh giữ chặt vô lăng rồi đột ngột hỏi, bà xã, có một việc anh muốn hỏi ý kiến của em. Cô ngẩng đầu tỏ vẻ thản nhiên, anh nói đi. Anh thận trọng nói, hai ngày nữa anh sẽ đi Nhật một chuyến. Cô chau mày hỏi, rồi sao? Anh đáp, đến lúc đó anh sẽ dẫn một thư ký đi cùng. Sắc mặt Khả Tân trở nên khó coi. Cô thư ký mảnh mai lẳng lơ đó sao? Anh gật đầu. Cô giận dữ nói, không được. Tống Tử Dương, em cảnh cáo anh, nếu anh dám đưa cô ta đi, anh chết chắc. Tử Dương cố gắng giải thích, bà xã, chỉ là đi công tác, đàm phán công việc thôi. Cô cắn răng, nét mặt phẫn nộ, không được, em sẽ nổi giận. Anh đạp phanh xe, người cô chao đảo, trong lòng thấy hơi hốt hoảng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, bà xã, thật sự chỉ là công việc thôi. Em vừa bảo anh nam tính hơn một chút, bây giờ anh muốn đưa thư ký đi Nhật bàn công việc, em cũng không đồng ý. Khả Tân véo tai anh, hét to, Tống Tử Dương, anh muốn tạo phản sao? Em nói không được là không được. Anh đau đến mức há miệng, vội vàng giữ tay cô. Được, anh không đưa đi theo. Anh không đưa đi theo thật, em buông tay ra. Cô hài lòng gật đầu, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh, rồi tỏ vẻ đại ân đại đức, ân chuẩn cho anh. Anh có thể đưa một người phụ nữ đi Nhật cùng anh. Tử Dương lái xe, mặt mày nhăn nhó, không dám đồng ý nên từ chối. Không, anh không đưa. Không, cô khoanh tay, lười biếng nói. Anh có đưa một người phụ nữ lớn tuổi đi. Dưới 40 tuổi, anh đừng hòng nghĩ đến. Anh dở khóc dở cười, nghiêm mặt rồi trịnh trọng tuyên bố. Được rồi, anh sẽ đi cùng một người đàn ông. Cô hừ lên một tiếng, cũng tương tự nhau cả thôi.